Thái tử quá xấu bụng, chương 131 nhằm vào thân phận Lạc Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Huyền Âm chỉ nói, xính lễ đều đã đến quận chúa phủ, người nhất định là nhi thần rồi. Cái này còn cần cho Tây Lương Thái tử một cái cảnh cáo à, hắn nói xong. Lại quay đầu nhìn Tây Lương Thái tử chậm gì gì nói. Tây Lương Thái tử, lời này nói như thế à, Tây Lương Thái tử không thể đem bí mật Lưu Ly Đèn nói ra. Hắn cố nén nộ khí, Lạc Vương nhìn đến đây, đã nói, Hoàng thượng tựa hồ một mực nhằm vào Thái tử Điện Hạ à, nữ đế sắc mặt hơi đổi. Làm sao như vậy, trẫm chỉ là muốn đem chuyện này làm cho minh bạch, cho Tây Lương Thái tử một cái công đạo, Lạc Vương bắt từng chữ trong câu nói của Hoàng thượng, mặt khác hai vương gia đương nhiên cũng ý thức được, Trang Vương mặc dù là phái trung lập, thế nhưng là tiên đế di chiếu nói rõ, chừng 2 năm nữa liền do Bắc Huyền Âm kế vị rồi. Nữ đế hiện tại đương nhiên là đều muốn diệt trừ Bắc Huyền Âm. Để cho mình ngươi 2 năm sau không cần thoái vị. Hoàng thượng, kỳ thật đêm đó, Lạc Vương dừng một chút, Thái tử Điện Hạ là ở trong phủ đệ của thần. Thái tử Điện Hạ cái này lại thế nào đi đâm bị thương Tây Lương Thái tử? Chỉ sợ là một người khác hoàn toàn a, Minh Vương lập tức hừ lạnh nói. Lạc Vương, người như thế nào vừa rồi không nói, hiện tại mới nói, cái này chỉ sợ là ngươi bịa đặt a. Bắc Huyền Âm cũng nhìn Lạc Vương. Ánh mắt như trước, nhưng trong lòng cũng không hiểu nhiều lắm Lạc Vương vì cái gì làm như vậy. Tây Lương Thái tử cười cười, xem ra Bắc Lăng các ngươi thật đúng là một lòng a, rõ ràng bao che. Lạc Vương nói, bổn vương vừa rồi không nói, là vì tin tưởng Thái tử Điện Hạ khẳng định có năng lực chứng minh chính mình. Chẳng qua là bổn vương vừa mới nhìn rõ Hoàng thượng thật đúng là muốn cho Thái tử Điện Hạ nhanh lên nhận tội. Bổn vương cảm thấy, việc này hay vẫn là nói ra mới tốt, nữ đế sắc mặt lại trắng, nói, Lạc Vương, trẫm tại sao là ý tứ này, người bẻ cong sự thật, phải bị tội gì, Lạc Vương cũng không phải sợ, nhẹ giọng cười cười, Hoàng thượng, thần luôn luôn đều ưa thích ăn ngay nói thật, như thế nào bẻ cong sự thật, Hoàng thượng cũng không tra rõ ràng, vẫn hỏi Thái tử Điện Hạ có nhận hay không nhận tội. Theo thần thấy, Hoàng thượng cũng không cần lại giám quốc rồi, ngôi vị Hoàng đế thời điểm này nên trả lại cho Thái tử Điện Hạ rồi. Lạc Vương nói ra, láo xược, nữ đế đứng dậy, nổi giận đùng đùng, Đông Thừa tướng cũng hiểu được lời này của Lạc Vương quá nặng. Đem nữ đế đắc tội, Tây Lương Thái tử cùng Quỳnh Nguyệt vẫn nhìn trò hay, nghĩ thầm triều đình Bắc Lăng càng loạn càng tốt, Lạc Vương, người đây là phía dưới phạm thượng, Minh Vương mắng, mặt khác hai vị vương gia tuy rằng cũng cảm thấy như thế. Nhưng Lạc Vương hôm nay nói quá trực tiếp, trước mặt nữ đế nói ra, tình thế nghiêm trọng, thế nhưng là Lạc Vương liền hồn nhiên không ngại, nói, chẳng lẽ ba vị vương gia cũng cho rằng bổn vương nói sai rồi. Đương nhiên là nói sai rồi, Minh Vương nói, Hoàng thượng di chiếu nói rõ, Hoàng thượng còn có 2 năm mới thoái vị, người bây giờ rõ ràng buộc Hoàng thượng thoái vị, Trang Vương cũng nói, Lạc Vương, như vậy xác thực không ổn, Lạc Vương nhìn về phía Sở Chỉ Nguyệt. Hỏi, Quân Ngọc quận chúa đây, cảm thấy không ổn à, Sở Chỉ Nguyệt nắm chặt tay Bắc Huyền Âm. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, hắn cũng sắp là phu quân của ta rồi, ta đương nhiên là muốn che chở phu quân nhà mình, nếu như Hoàng thượng hay là muốn hùng hổ dọa người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy hay là thoái vị thì tốt hơn, Phong Dương Vân nhíu mày, nữ đế liền chỉ vào Sở Chỉ Nguyệt, liền ngươi cũng dám bức trẫm thoái vị. Không dám, Sở Chỉ Nguyệt nói, Quân Ngọc chẳng qua là cảm thấy, Hoàng thượng một mực nhằm vào Thái tử, lại để cho Quân Ngọc có chút trái tim băng giá mà thôi. Nàng hiện tại hộ phu, có cái gì không đúng, Vân Tĩnh Yên cũng không nghĩ đến Sở Chỉ Nguyệt sẽ nói đại nghịch bất đạo như vậy. Nếu nữ đế trách tội xuống, Sở Chỉ Nguyệt nhất định phải chịu tội đấy. Quả nhiên, nữ đế liền hô, đến người, đem Sở Chỉ Nguyệt áp xuống dưới, lập tức liền có Vũ Lâm vệ thượng đến. Đều muốn đem Sở Chỉ Nguyệt áp xuống dưới, Bắc Huyền Âm thần sắc hơi động, quay đầu lại nhìn mấy cái Vũ Lâm vệ liếc, lập tức cũng không người dám thượng đến, nữ đế tức giận không thôi, Thái tử, ngươi chưa tới Thái tử phi nói ra như thế đại nghịch bất đạo mà nói. Chẳng lẽ ngươi còn muốn che chở nàng, đều nhanh thành vợ chồng, tự nhiên là một lòng, nàng nói đúng lòng nhi thần, Bắc Huyền Âm nhàn nhạt nói ra, nữ đế mặt sắc mặt xanh mét, Bắc Huyền Âm thực là mình muốn chết. Bốn vị vương gia, nữ đế nói, Thái tử nói lời các ngươi đều nghe được rành mạch rồi. Tiên đế thật sự là nhìn lầm rồi, tính tình của ngươi rõ ràng biến thành như vậy, trẫm hôm nay muốn đem Thái tử giam cầm, bốn vị vương gia còn cảm thấy trẫm là nhằm vào Thái tử à, Sở Chỉ Nguyệt khiêu mi. Nữ đế đây chính là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong a, từ chuyện của Tây Lương Thái tử mà nói. Nữ đế đã hận không thể phải nhanh chút diệt trừ Bắc Huyền Âm. Nàng lúc này mới tức giận nói ra lời này đến, nhưng mà nàng hôm nay cùng Bắc Huyền Âm làm sao sẽ thúc thủ chịu trói. Phản rồi liền phản rồi, nhưng mà Bắc Huyền Âm lại kéo nàng một phát, làm cho nàng ngoan ngoãn đứng tại bên cạnh mình là tốt rồi. Sở Chỉ Nguyệt có chút nghi hoặc, Lạc Vương không biết lấy ra một cái gì sự vật, nói, Hoàng thượng, thứ này ngươi còn nhận ra, mọi người nhìn sang, không chỉ có là nữ đế, đã liền còn lại ba vị vương gia cùng đông thừa tướng đều là thần sắc biến đổi. Tiếp theo liền lập tức quỳ xuống, Bắc Huyền Âm ánh mắt thanh tịnh, thời điểm trông thấy vật kia, cũng lôi kéo Sở Chỉ Nguyệt cùng nhau quỳ xuống, toàn bộ trong điện Kim Loan, cũng chỉ có Tây Lương Thái tử huynh muội không có quỳ xuống. Quỳnh Nguyệt nhìn Lạc Vương đồ vật trong tay, kỳ thật cái kia chỉ là một cái tiểu ngọc bài, làm sao lại để cho nữ đế bọn hắn đều quỳ xuống. Lạc Vương tiếp theo đã nói, thời điểm tiên đế băng hà, lại để cho bổn vương âm thầm giám sát hoàng thượng cùng triều đình đủ loại quan lại. Dùng cái ngọc bài này làm chứng, nữ đế trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, không thể tưởng được tiên đế rõ ràng còn một chiêu như vậy. Rõ ràng tại bốn cái vương gia bên trong sắp xếp người của mình. Tuy nói nàng bây giờ là hoàng thượng, nhưng lại cuối cùng cũng không phải danh chính ngôn thuận đấy. Trong triều đình cựu thần cũng nhiều, nếu Lạc Vương cầm lấy cái ngọc bài này nói muốn phản nàng. Cái này hoàn toàn là có khả năng đấy, Minh Vương không tin tưởng lắm, đã nói, tiên đế băng hà thời điểm chỉ để lại di chiếu, cái này lúc nào đem ngọc bài tiếp thân mình cho ngươi. Lạc Vương cười cười, nói, Minh Vương ngươi còn nhớ được, thời điểm tiên đế băng hà, một mình triệu kiến qua thái tử điện hạ, Minh Vương lúc này mới nhớ tới, khi đó Lạc Vương đã ở, Lạc Vương liền đi nâng dậy Bắc Huyền Âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung kính nói ra, Thái tử Điện Hạ, bổn vương hôm nay đem chuyện này nói ra, ngươi cũng có thể lựa chọn, Hoàng thượng có muốn hay không thoái vị. Bắc Huyền Âm quay đầu nhìn nữ đế, nói, cũng không kém hai năm qua, có mẫu hoàng, nhi thần mới có thể càng phát ra tài giỏi, mẫu hoàng còn tiếp tục làm hoàng đế này à, dứt lời. Hắn sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, liền cũng lôi kéo Sở Chỉ Nguyệt rời đi Kim Loan Điện. Lạc Vương nhìn bóng lưng Bắc Huyền Âm. Hé miệng cười cười, ý vị thâm trường, nữ đế nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ đến nàng rõ ràng còn muốn Bắc Huyền Âm thương cảm. Lạc Vương sau đó cũng nói, Hoàng thượng, thần cáo lui trước, hy vọng Hoàng thượng về sau sẽ không lại như vậy. Yêu thương, Thái tử Điện Hạ, nữ đế đứng lên, sắc mặt khó coi vô cùng. Sở Chỉ Nguyệt cùng Bắc Huyền Âm trên đường trở về, nàng rốt cuộc không hiểu nhiều lắm, nguyên lai Lạc Vương là người của phụ hoàng ngươi nằm vùng. Sở Chỉ Nguyệt nói, như thế nào ngày đó còn đem ta ngoặt đi, Bắc Huyền Âm đã nói, người nọ chỉ sợ không phải Lạc Vương, mà là sư phó ta, mà Lạc Vương có thể là đi cứu ngươi đấy. Sở Chỉ Nguyệt vừa nghĩ như thế, cũng là có khả năng đấy, chính là gật gật đầu, nàng rúc vào trong ngực của hắn, hỏi, Minh Vương cùng Vân Tĩnh Yên đem thân phận của ngươi công bố. Ngươi về sau chỉ sợ phiền toái, hắn nhẹ nhàng ôm nàng, nói, cách huyền tại Đông Tuyết, cùng ta có quan hệ gì đâu. Sở Chỉ Nguyệt nghe xong hắn nói như vậy, cũng liền cười cười, không có hỏi tiếp, mà chuyện này thoáng qua một cái, nữ đế liền cũng không có lại níu lấy lúc này không tha. Ngược lại là cho Bắc Huyền Âm đưa đi không ít ban thưởng. Hạ lệnh Hoàng Cung cũng chuẩn bị đại hôn Bắc Huyền Âm. Nhưng rất có ý tứ chính là, Lạc Vương ngày đó đêm đó liền thấy được mai phục, lúc hai người bọn họ đi Lạc Vương phủ, chỉ thấy cửa phủ bên ngoài tất cả đều là thi thể. Nàng sợ hãi Lạc Vương gặp chuyện không may, đến lúc đó Bắc Huyền Âm sẽ ở vào trạng thái bị động. Nhưng mà Bắc Huyền Âm liền nói với nàng, ngươi suy nghĩ một chút, có thể từ trong tay sư phụ ta đoạt lại ngươi, làm sao sẽ dễ dàng như vậy đã bị làm bị thương. Sở Chỉ Nguyệt cầm lấy cung nỏ, tìm được mục tiêu, không ít người còn trong sân đập vào, nàng khẽ bóp liền giết một sát thủ, nàng cũng chậm rãi nói, không phải ta xem thường Lạc Vương, là ta thiệt tình đều muốn cảm ơn hắn. Xem ra trong bốn vương gia chỉ có hắn là thật tâm hướng về ngươi đấy. Bắc Huyền Âm cười cười, nhìn nàng mỗi bắn ra một cái tên nỏ liền giết một người. Nhãn lực phi thường không tồi, hắn đã nói, bọn hắn không hướng về ta đều không sao cả, ngươi hướng về ta là được. Sở Chỉ Nguyệt suy cười cười, nhìn sát thủ từng người được giải quyết, cùng với Bắc Huyền Âm quay người rời đi, biết được ám sát thất bại, nữ đế liền trong hoàng cung phát hỏa. Ngày hôm sau liền sinh bệnh không có vào triều, mà Sở Chỉ Nguyệt trong lúc cũng vui vẻ được thanh nhàn. Cầm đến địa đồ bốn nước, hình như là đang nghiên cứu lấy cái gì. Nam Tấn Thiên khôi phục tâm tình một chút, đối với Sở Chỉ Nguyệt cử động này cũng cảm thấy kỳ quái. Người cái này là muốn giúp đỡ hắn chinh chiến Tam Quốc còn lại. Nam Tấn Thiên hỏi, Nguyên Thích đã nói, tỷ tỷ, ta thực sùng bái ngươi. Khát vọng thật lớn, Sở Chỉ Nguyệt rất nghiêm túc lắc đầu, nói, không phải, ta là chọn lựa địa phương đi hưởng tuần trăng mật. Nam Tấn Thiên, Nguyên Thích, Sở Chỉ Nguyệt chọn chỗ nào tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Bắc Huyền Âm cũng định ra thời gian đại hôn. Ngày 10 đầu tháng sau, cũng chỉ có hơn nửa tháng, tin tức vừa ra, Chu Minh Húc cùng Chu Khanh đều ý định cùng nhau trước đến. Tinh thần sa sút chính là Phong Dương Vân, ngày qua ngày tiến đến bán đấu giá uống trà, hy vọng có thể thấy Sở Chỉ Nguyệt, ai biết Sở Chỉ Nguyệt căn bản là không xuất hiện qua. Cũng chỉ có Tần Tĩnh Phong cùng Tần Thiên Bảo đến mà thôi. Hắn càng đợi, chính là càng nản lòng thoái chí. Đại hôn tới gần, thời điểm này, Đông Thừa Tướng liền tìm tới cửa. Quân Ngọc quận chúa, ngươi nhưng lại nhất định phải cứu tiểu tử Kinh Trác kia, Đông Thừa Tướng con mắt hồng hồng đấy. Sở Chỉ Nguyệt biết rõ Đông Thừa Tướng luôn luôn quan tâm chính tiểu nhi tử của mình. Lại hỏi, tiểu nhi tử của ngươi đã xảy ra chuyện gì? Sẽ không lại đi gây họa à? Đông Thừa Tướng liền gấp gáp nói. Không đúng không đúng, hắn hiện tại biết điều rất nhiều. Nhưng mà hai ngày trước, hắn và một đám công tử tiểu thư đi du ngoạn. Nguyên bản ngày hôm qua nên trở về đấy. Nhưng Đông Kinh Trác không biết xảy ra chuyện gì đã không rõ tung tích. Liễu Xuân Hà tiểu thư cũng không thấy. Ta phái người đi tìm qua. Không có bất kỳ tin tức. Cách chương.